đến cuối cùng chúng ta có thể ở bên nhau. Chương 12, quan tâm, gocchuyenaudio.com. Ui da, lúc này Thiên Ý đang xoa xoa cổ tay của mình mà kêu đau. Cô vẫn rất thắc mắc, hai người này nói rằng có chuyện muốn nói với cô, không biết đó là chuyện gì mà phải lôi kéo cô như vậy. Làm cô sưng cả cổ tay. Hạ Nhật Minh từ nãy đến giờ đã chứng kiến hết tất cả, xót xa con gái của mình, ông chạy đến, nhẹ nhàng đỡ Thiên Ý ngồi xuống, lo lắng hỏi han. Lúc này, Nhất Phàm lại một lần nữa xuất hiện, tay cầm thêm một hộp đựng dụng cụ y tế, đến gần chỗ cô, lạnh lùng ngồi xuống ghế. Cầm tay cô lên chuẩn bị thoa thuốc thì cô rút tay lại. Tê, tôi không sao đâu. Cô vẫn cứng đầu như lúc ở trong rừng nhỉ. Lần trước là không chịu đi theo tôi, lần này thì là không chịu thoa thuốc. À mà, tôi lớn hơn cô nhỉ. Có nên đổi cách xưng hô không? Tôi, hửm, anh nhướn một bên chân mày lên thách thức đôi mắt kiểu. Thử nói lại một lần nữa xem tôi sẽ cho cô về với đất mẹ bao la mà người nhang mãi mãi. Em biết rồi. Vậy thì đưa tay đây. Vẫn là cái giọng nói lạnh lùng ấy, nhưng, thay vào đó, là có thêm sự ôn nhu. Cô từ từ đưa tay cho anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng mở hộp thuốc ra, lấy một tuýp thuốc giảm đau thoa lên tay cô. À, cô đau đớn mà kêu lên. Thấy vậy, anh giảm lực đạo ở tay lại, vô cùng ôn nhu mà thoa lên vết sưng của cô. Chẳng ai để ý đến Thiên Phong cả, cậu ta đứng như trời trồng nhìn hai người họ mà suy nghĩ hồi lâu, lát sau lại lặng lẽ mà đi về. Lại nói về ba của Thiên Ý, mọi hành động của cô và Nhất Phàm nãy giờ chính là đã bị ông thu vào mắt hết rồi à, ông chợt nghĩ. Nếu hai đứa nó mà về chung một nhà thì đó là chuyện tốt nha. Vừa nghĩ, ông vừa nhìn đôi nam thanh nữ tú trước mặt mà bất giác mỉm cười. Ông còn nghĩ, vừa nãy, Nhất Phàm có nói là bọn nó có gặp nhau ở trong rừng, vậy cũng xem là đã quen biết từ trước. Vậy, chuyện mai mối sau này chắc, cũng không khó đâu nhỉ, có ai phát hiện tôi là cú đêm không? Hầu như toàn đăng chuyện về đêm ý, à mà sẵn tiện tôi cho ra lò chép sau luôn nghe. Mọi người nhớ vote và comment cho Yu nhé. Nhớ đón xem chép sau nữa nghen. Follow me, Sarang He, khách chương.